bố em sẽ nuôi anh. Chương 9, thầy Vũ bị bệnh. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ của Vũ Dĩ Phàm. Buổi sáng, anh ngao ngán nhìn đám nam sinh đứng xếp hàng dài trước mặt mình. Thầy ơi, làm ơn cho em đổi chỗ ngồi gần Kỳ Tâm đi. Thầy ơi, cho em ngồi gần Kỳ Tâm. Em hứa sẽ học hành nghiêm chỉnh. Làm ơn đi thầy giáo. Không được ngắm cô ấy thì em phát bệnh chết mất. Thầy ơi, anh bóp tay răng rắc. Phũ phàng ném ra một câu. Các cậu đi cọ nhà vệ sinh hết cho tôi. Cái cô nhóc này cũng có nhiều ruồi muỗi bám theo đấy. Buổi trưa, tại căng tin, thầy Vũ, sao anh không ăn cơm đi? Không khỏe sao? Một giáo viên quan tâm hỏi anh. À, tôi không sao. Anh liếc nhìn sang bàn bên cạnh. Kỳ Tâm và Sâm Phong ngồi ăn cùng nhau. Thân thiết cười nói vui vẻ. Nhìn cảnh kia là thấy no luôn rồi. Buổi chiều, trường của Kỳ Tâm có một thầy giáo mới chuyển đến. Mà phương châm sống của cô là ở đâu có trai đẹp. Ở đó có Kỳ Tâm, nên cô đã tìm mọi cách moi móc thông tin từ bố mình từ mấy hôm trước rồi. Thầy giáo mới tên là Kim Minh Hoàng, 22 tuổi, dạy thể dục, điều quan trọng là chưa có bạn gái. Hú, trường mình có thầy giáo mới, đẹp trai dã man luôn. Đâu đâu, đẹp trai bằng thầy Vũ không? Chắc là hơn đấy. Hoa Kỳ Tâm bỏ thầy Vũ đi theo thầy giáo mới rồi. Đám nữ sinh phấn khích tán gẫu với nhau. Nghe nói thầy ấy dạy thể dục, chơi bóng rổ cực đỉnh, lại còn soái vô cùng. Nhìn đằng kia đi, Hoa Kỳ Tâm đang bám dính thầy ấy đòi học chơi bóng rổ kìa. Giữa sân bóng rổ, Kỳ Tâm đang giở 36 cái câu crush mà cô mới học trên mạng. Nhõng nhẽo có, bánh bèo có. Vô sỉ mặt dày cũng có hết luôn. Cô cười vui sướng đến nỗi hai mắt híp thành một đường thẳng. Lon ta lon ton chạy theo thầy thể dục. Thầy Kim, thầy chơi bóng đỉnh quá à. Em ngưỡng mộ thầy quá đi. Kim Minh Hoàng ngượng ngùng cười. Em quá khen rồi, khi nào rảnh thầy sẽ lại dạy em chơi. Thật sao, tuyệt quá đi, em lúc nào cũng rảnh hết. Ôi, người gì đâu mà vừa đẹp vừa thân thiện. Đâu có như ai kia, xí, đồ chảnh chòe, cô đâu biết rằng ai kia đang đứng ở một góc sân. Thu hết điệu bộ dạy trai của cô vào mắt, buổi tối, bố, muộn rồi, bố chuẩn bị đi đâu vậy? Thầy giáo Vũ bị bệnh, bố đến bệnh viện thăm một chút, hai mắt Kỳ Tâm tỏa sáng. Thật sao, bị bệnh gì vậy ạ, nghe nói là bị viêm loét dạ dày. Cách chương.